Chương 1753, Hứa Sĩ Lâm, Càn Thiên động tác. Xa thân cuối cùng là vô thượng cường giả, mặc dù là đọa vào luân hồi, khôi phục ký ức cũng phải không được bao dài thời gian, bách thời gian vạn năm cũng chờ, bằng không đang đợi mấy thập niên. Nhìn cái kia xà thần có thể không khôi phục ký ức sói thần đạo, thêm một cái người tóm lại là nhiều một phần sức mạnh. Nói ngược lại cũng có chút đạo lý, vậy thì chờ một chút đi, lang thần nói không chắc lúc nào liền khôi phục ký ức hồ thần nói. Nhân tộc trung vực, Tô Châu Phủ, nhân sinh ngăn ngắn bất quá là hơn 100 năm, trong nháy mắt trong khoảng cách lần đại chiến đã qua hơn 20 năm, năm đó cái kia một trận đại chiến, theo năm tháng làm hao mòn, cũng đã biến thành truyền thuyết. Bảo Chi Đường chủ nhân Hứa Tiên xuất ra, nhưng cũng không có suy rơi xuống. Trái lại ở tiểu thanh như vậy rất không nói lý yêu thú dưới tay cường thịnh hơn, bây giờ không đơn thuần là Tô Châu địa giới, chỉnh quốc gia bên trong, Bảo Chi Đường đều khá có danh thanh. Thanh gì? Hứa phủ bên trong, một cái hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, xanh tuấn tú, đúng là có mấy phần Hứa Tiên răng rớp, như thế kèm theo tiểu bạch kiểm thuộc tính. Bà ngoại ngươi nói rồi, gọi ngươi ngày sau không nên ở kinh doanh Bảo Chi Đường, mà là đi khảo thủ công danh, ngươi bây giờ đã thi đậu cử nhân, năm nay ở kinh thành. Lấy trạng nguyên trở về, đó chính là không thể tốt hơn nữa, đến thời điểm liền có thể QNZ nghĩ biện pháp đem mẹ ngươi cứu ra. Tiểu thanh chỉnh sửa một chút bên thai tóc đen, trong mắt lộ ra một vẻ phiền muộn. Thanh Di, ta trước tiên đi gặp một chút cha ta, ta cũng đã hơn 10 năm không nhìn thấy cha ta. Nam tử trẻ tuổi kia vô cùng đáng thương nói. Ngươi đi gặp cái kia người vong ân phụ nghĩa làm cái gì? Tiểu thanh hận đến nghiến răng nghiến lợi, năm đó nếu không phải là bởi vì cha ngươi, mẹ ngươi sao lại bị pháp hải cho nhốt lại? Tiểu thanh muốn nói Hồng Quân, nhưng cũng không dám lối ra, như là ngọc độc tú mạnh mẽ như vậy giả, chỉ cần niệm động tên thật, tất nhiên có nhân quả cảm ứng. Thanh Di, mẹ ta đến cùng đi nơi nào, ngươi vì sao không dẫn ta đi gặp mẹ ta? Hứa Sĩ Lâm trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Mẹ ngươi tiểu thanh nhìn Hứa Sĩ Lâm, sau đó bất đắc dĩ thở dài, cũng được, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi năm nay nếu như có thể thi đậu công danh, thu được hoàng đế thưởng thức, thăng quan tiến tước, hay là có thể cứu mẹ ngươi đi ra. Mẹ ta ở nơi nào? Hứa Sĩ Lâm vội vàng nói. Mẹ ngươi bị người nhốt ở Kim Sơn Tự Lôi Phong Tháp bên trong, ngày đêm gặp đạo thiên lôi này đánh xuống đầu nỗi khổ. Tiểu thanh một đôi mắt nhìn về phía xa xa Lôi Phong Tháp, những năm trước đây còn có thể nghe được Lôi Phong Tháp bên trong truyền đến từng trận kêu thảm thiết, bây giờ liền kêu thảm thiết cũng bị mất, cũng không biết bên trong Bạch Tố Trinh thế nào rồi. Thanh Di, người phàm làm sao chịu được sấm sét sức mạnh, chúng ta đi Kim Sơn Tự đem ta mẹ tìm ra. Hứa Sĩ Lâm nổi giận đùng đùng. Kim Sơn Tự trong hòa thượng hung ác rất, ngươi thế đơn lực bạc, làm sao có thể địch nổi cái kia một đám hòa thượng? Tiểu thanh nói. Hứa Sĩ Lâm nghe vậy song quyền nắm chặt, vậy thì đi cáo quan, coi đời này lẽ nào đã không có vương pháp không được. Sau khi nói xong, Hứa Sĩ Lâm xoay người liền hướng về ngoài cửa lớn đi đến. Nhìn Hứa Sĩ Lâm động tác, Tiểu thanh không có ngăn cản, đã thấy cái kia Hứa Sĩ Lâm một đường đi tới Tô Châu quan phủ, có nha dịch nhìn thấy sau khi, dồn dập vấn an, xin chào Hứa lao ra. Không biết cử nhân lão gia hôm nay đến nha môn, có chuyện gì không? Cái kia quan sai khách khí nói. Ta tới cáo trạng, mau mau vì ta thông báo. Hứa Sĩ Lâm nói. Không biết cử nhân lão gia cáo là vị nào? Cái kia quan sai vừa đem Hứa Sĩ Lâm mời vào đại sảnh, vừa hướng hậu đường đi đến. Ngươi đi đem chi phủ đại nhân mời đi ra là được rồi. Hứa Sĩ Lâm nói. Không lâu lắm, đã thấy cái kia bạch bạch bàn bàn Tô Châu chi phủ đi ra. Ai u, Hứa Sĩ Lâm à, nghe nói ngươi muốn cáo trạng này Tô Châu cái kia mắt không mở. Dám đắc tội ngươi Bảo Chi Đường. Nay chi phủ bất quá là hơn 50 tuổi, chính là trắng niên, đi cất bước đến rồng cuốn hổ trộm. Đại nhân, học sinh muốn kiện cáo cái kia Kim Sơn Tự. Hứa Sĩ Lâm nói. Ầm. Cái kia chi phủ suýt chút nữa lảo đảo một cái ngã nhào trên đất, âm thanh đều trơn lên sắc bén lên, cáo ai? Lao ra, học sinh muốn kiện cáo Kim Sơn Tự hòa thượng, mạnh mẽ giam cầm bách tính. Hứa Sĩ Lâm nói. Cái kia chi phủ nghe vậy nhất thời đột nhiên nhảy dựng lên, đem cái kia Hứa Sĩ Lâm miệng che. Im miệng, mau mau im miệng, chẳng lẽ ngươi là sống chán ngán không được, này Kim Sơn Tự Pháp Sư ngươi cũng dám cáo. Vì sao cáo không được? Hứa Sĩ Lâm nói. Nghe xong cái kia Hứa Sĩ Lâm, chi phủ cười khổ nói, dù sao thì là cáo không được là được rồi, ngươi nếu là muốn biết, liền về nhà hỏi ngươi Thanh Di. Nói tới chỗ này, cái kia chi phủ nói, ngươi nếu là cáo người khác, bất kể là ai, ta cũng có thể ở sổ con bên trong thay ngươi thượng tấu đương Kim Thiên Tử, thế nhưng này Kim Sơn Tự. Đúng là cáo không được. Hứa Sĩ Lâm nghe vậy phiền muộn, nhìn cái kia chi phủ một chút, xoay người rời đi. Nhìn Hứa Sĩ Lâm bóng lưng, cái kia chi phủ bất đắc dĩ thở dài, đừng nói là ngươi cáo không được, coi như là đường Kim Thiên Tử, Kim Sơn Tử cũng chưa chắc sẽ bán mặt mũi. Cái kia Hứa Sĩ Lâm rầu rĩ về nhà, Tiểu Thanh cũng không nói nhiều, chỉ là nói, ngươi năm nay dành thời gian đại khảo, chờ ngươi thi đậu công danh, đem mẹ ngươi cứu ra, ngươi liền có thể biết chân tướng của chuyện. Thật chứ? Hứa Sĩ Lâm nói. Coi là thật, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Tiểu Thanh bất đắc dĩ nói. Cái kia Hứa Sĩ Lâm nghe vậy xoay người đi về phía hậu viện, ta đây liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi tới cái kia trong kinh thành khảo thủ công danh. Lăng Tiêu Bảo điện bên trong, Càn Thiên cùng Hi Hòa đem hạ giới việc nhìn rõ rõ ràng ràng. Càn Thiên nói, này Hứa Sĩ Lâm cũng có hứng thú. Bệ hạ có chủ ý gì? Hi Hòa nở nụ cười. Không bằng kết thúc một cái thiện duyên, trợ Hứa Sĩ Lâm một chút sức lực, thả ra cái kia bạch xà, đến thời điểm không chừng mẹ con gặp lại, kiếp số viên mãn, xà thần ký ức sẽ thức tỉnh. Lớn như vậy nhân quả, ta ngược lại muốn xem xà thần làm sao đưa ta. Sau khi nói xong, Càn Thiên trong nháy mắt hạ giới, trong nhấp nháy đi tới cái kia Hứa Sĩ Lâm chỗ ở trong quốc gia, vào người hoàng đế kiêm ngộng. Này Hứa Sĩ Lâm chỗ ở quốc gia gọi là Đại Tống, Tống Triều. Cái kia Càn Thiên cưỡi chân long, thẳng vào Đại Tống hoàng đế trong ngộng, cái kia Đại Tống hoàng đế trong sương mù, thấy được trong hư không hạ xuống trên người mặc đế vương dùng nam tử, nhất thời cả kinh, ngươi là người phương nào? Chấm chính là Thiên Đế. Càn Thiên đầy mặt bá tức giận nói. Thiên Đế gặp Thiên Đế cái kia Đại Tống hoàng đế cung kính thi lễ. Càn Thiên thấy vậy gật gù, trẻ con là dễ dạy, chấm tiến nhập trong ngộng của ngươi, là có chuyện muốn căn dặn ngươi, năm nay đại khảo, có một kêu là Hứa Sĩ Lâm cử nhân, ngươi cần bổ nhiệm đó vì chẳng nguyên, này một tia chân long tử khí chấm liền tặng cho ngươi hộ thân. Sau khi nói xong, Càn Thiên trong nháy mắt biến mất, Đại Tống hoàng đế lập tức thức tỉnh. Nương nương, chấm làm sao Càn Thiên ly khai Đại Tống hoàng triều, cũng không trở về Chuyển Thiên cung mà là đi tới Trùng Thần lãnh địa. Trùng Thần nghe vậy nở nụ cười, ngươi đúng là có lòng. Nương nương khả năng nghĩ đến, làm sao vì là chấm giành đạo thiên tử ấn tỷ? Càn Thiên nói. Cái kia Trùng Thần nghe vậy hơi nhướng mày, Ngọc Độc Tú thực lực, ngươi lúc đó lại không phải chưa từng nhìn thấy, chỉ bằng vào ta một người, chưa chắc là Diệu Tú đối thủ, bây giờ Diệu Tú thần thông pháp lực, đơn giản là đến rồi sâu không lường được cảnh giới, không tầm thường người có thể phỏng đoán, mặc dù là bản tọa QNZ không thấy được Diệu Tú nội tình. Nói tới chỗ này, Trùng Thần nói, bệ hạ nếu là muốn cướp đoạt thiên tử ấn tỷ, vẫn cần tìm kiếm minh hữu. Không phải sức lực của một mình ta có thể làm được. Càn Thiên nghe vậy cau mày, nương nương một người không làm được, cái kia nếu là lại tăng thêm quỷ chủ đây. Ngươi có thể mời được cờ quỷ chủ? Trùng Thần đúng là sương sở, một đôi mắt kinh ngạc nhìn Càn Thiên. Đánh đổi có chút lớn, Càn Thiên không nhanh không chậm nói. Vậy thì gần đủ rồi, nếu là xà thần có thể chuyển thế trở về, vậy liền không thể tốt hơn. Trùng Thần nói. Nương nương yên tâm, có chấm cái kia một tia chân long tử khí, hơn nữa toàn bộ Đại Tống quốc vận một đòn toàn lực, chấm triển khai bí pháp. Đem cái kia Đại Tống 3.000 năm vận nước hội tụ làm một đánh lực lượng, đủ để phá nát ma diệt lôi phong tháp trên cấm pháp, đem Bạch Nương tử cho cứu ra. Được được tốt, đến thời điểm Diệu Tú tất nhiên sẽ hiện thân, nếu là quỷ chủ có thể cùng ta liên thủ, chính là chấn áp Diệu Tú thời cơ tốt nhất. Trùng Thần nói. Việc này chấm đi cùng quỷ chủ giao dịch cũng được. Càn Thiên nghe vậy thân thể hóa thành một đoàn tự khí, trong nháy mắt tiêu tan không còn hình bóng. Nhìn Càn Thiên đi xa, cái kia Trùng Thần nói, thật là lạ, quái. Càn Thiên kẻ này lại có thể cùng quỷ chủ giao dịch, xem ra kẻ này thủ đoạn không ít ta, không trách có thể ngồi vững vàng thiên đế vị trí hơn 5.000 năm, quả thật là có vài thủ đoạn. Nói chuyện, Trùng Thần chậm rãi rơi vào trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.